Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, Naruto. Cha của ta, là đệ tứ Hokage phải đem nha. Đông, cái này cái chán chích cái chán thanh âm. Toàn bộ Konoha, không phải, là toàn bộ thế giới cũng biết tích bị hình chiếu truyền tới. Ở Konoha nhẫn giáo tiền quán ảnh Sasuke thậm chí hoài nghi Naruto đang trả thù chính mình vừa rồi. Đâm chán của hắn sự tình. Thế nhưng, đụng cái chán ngươi chẳng lẽ không phải đem ngươi hộ ngạch hái xuống mới? Chỉ có, công bằng sao? Không sai, hình ảnh trong hình chính là bỗng nhiên mở hai mắt ra Uzumaki Naruto. Đang tức giận có ích chính mình mang theo hộ ngạch cái chán. Mãnh liệt đụng trên trán cái gì đều không mang Uchiha Sasuke. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, hộ ngạch, nó sở dĩ gọi hộ ngạch chính là dùng để đảm bảo hộ ngạch đầu nha. Không ít thích đem hộ ngạch trói lên ngang hông, thắt ở trên cánh tay, đeo trên cổ ninja dồn dập đem hộ ngạch cởi xuống, một lần nữa trói lên trên đầu. Nhất là nhà mình có một ngoài ý muốn tính no, một ninja thời điểm cái chán phải bảo vệ tốt, chỉ khoảng nửa khắc, từ Konoha khởi xướng, liên lụy toàn bộ nhẫn giới. Mọi người dung nhan chị, đều bị mỗi cái thôn hộ ngạch bình đẳng phong ấn. Đang nhìn hướng xem phim khu duy nhất không mang hộ ngạch Uzumaki Naruto. Bỗng nhiên mới ý thức tới, không hổ là đệ tứ mục con trai của Hokage. Dáng dấp thật sự rất tốt xem oa. Hộ ngạch gì gì đó. So với phong ấn thuật còn muốn đáng sợ. Đột nhiên hàng lâm ở chỗ này Uzumaki Naruto lấm lét nhìn trái phải. Các ngươi làm sao lập tức biến dạng? Shikamaru ta nói ngươi đem hộ ngạch mang trên trán thật kỳ quái a ha ha ha ha. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Nhẫn giáo trước cái kia là thứ gì à? Chỉ vào hình chiếu. Naruto hỏi bên trong làm sao có ta cùng Sasuke a? Hơn nữa. Chấm ngoặc kép, trong hình ảnh, bởi vì Naruto một kích này đấu truy, bản thân liền là nỏ hết đà Uchiha Sasuke, trực tiếp hai mắt trắng dã, huyết theo cái chán lưu lại, ngất đi, muốn bên trong không phải Naruto lẩn tránh nhanh, khả năng lại được xuất hiện một lần trong trí nhớ xấu hổ. Mưa xối xả vù vù tới không để yên, Kakashi cùng nhẫn khuyển Parker chạy tới thời điểm phát hiện Naruto ngồi dưới đất. Bên cạnh là Uchiha Sasuke bất tỉnh nhân sự. Kakashi lão sư, xem phim Naruto tuy là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau khi nhìn thấy đến chính mình một cái đầu chỉ đem Sasuke đụng man đi qua cũng liền an tâm. Nhiều, chỉ ít như vậy Sasuke không có biện pháp lại bởi vì Orochimaru hoa ngôn xảo ngữ bỏ mạng. Naruto, Kakashi hai cái nhảy đi tới Naruto bên người. Quét mắt liếc mắt, ngoại trừ ngực y phục đó có thể thấy được nơi đó đã từng bị đổ cái động lớn. Những thứ khác không nhìn ra có bị thương gì thế. Cửu vĩ lực lượng sao? Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Nhấc lên Naruto y phục. Hakno Fuinshiki quả nhiên lại có chút hứa tùng động. Bên cạnh Parker, Sasuke cũng chỉ là đã hôn mê. Cánh tay có chút sai vị. Trên trán tổn thương nặng hơn. Còn có thể di chuyển sao? Naruto, Kakashi đem hôn mê Sasuke cõng trên lưng hỏi. Naruto hoạt động tay chân một chút. Có đại hồ ly Kurama Chakra hỗ trợ. Hắn bây giờ thương thế cùng thể lực đều khôi phục. Không thành vấn đề. Kakashi lão sư, chúng ta mau sớm trở về Konoha a. Hắn đột nhiên nghĩ tới xem phim lúc chứng kiến Choji cùng Neji trạng thái không tốt lắm. Để Kakashi tìm người đi cứu bọn họ. Không cần lo lắng. Đệ ngũ nhãn đại nhân đã an bài chữa thương bộ đội đi. Các ngươi lần này nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Naruto, Kakashi tán dương. Nội tâm may mắn lần này cuối cùng không có đến trễ. Cuối cùng không có lại mất đi đồng bạn. Bị đổi linh hồn nhỏ bé xem phim bên trong Naruto đung đưa thân thể. Vẻ mặt hưng phấn. Thậm chí đối với bên cạnh Sasuke nói, Sasuke ngươi nếu như còn dám như vậy, ta liền thay Sakura đem xương của ngươi đều cắt đứt, lại mang về Konoha. Sakura, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quản ta chuyện gì? Sasuke, vừa rồi hắn cái kia Naruto nói cái gì? Không phải muốn thay mụ mụ cùng Kaka cắt đứt xương của ta sao? Cùng Sakura có quan hệ gì? Trong hình ảnh mưa xối xả tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kakashi trở về thuộc về Konoha trên đường đụng phải chữa thương bộ đội ninja. Còn lại hạ nhẫn thế nào? Móc lởn, Shikamaru vết thương nhẹ, Kiba vết thương nặng hơn nhưng sinh mệnh không có vấn đề. Choji cùng Neji đã hộ tống trở về cấp cứu. Trong hình ảnh cùng hình chiếu bên ngoài hai cái Naruto đối với mấy cái này đồng bạn nội tâm tràn đầy cảm kích, nếu không phải là bọn họ, hắn cùng Sakura khả năng liền thực sự mất đi Sasuke. Cảm ơn các ngươi, Shikamaru, Kiba, Choji, Neji, còn có Lý, nhất định phải không có việc gì à. Móc lởn, hai cái Naruto tiếng lòng đều là như vậy. Một, trở lại Konoha ẩn thôn. Tsunade an bài Kakashi cùng phong ấn ban liên hợp phong ấn Uchiha Sasuke trên người chú ấn. Cũng an bài bên ngoài tạm thời bị cho rằng trọng phạm giam giữ. Đối với kết quả này, Naruto trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng là có thể hiểu được bà phương pháp làm. Orochimaru vô khổng bất nhập, khó lòng phòng bị, đây cũng là một loại bảo hộ Sasuke phương thức. Ngoại trừ hướng bà trình xin cùng nhau trông giữ Sasuke, hắn lần này như trưởng thành một dạng, không tiếp tục dám tùy hứng. Xác nhận quá lần này nhiệm vụ đồng bạn đều không sao. An ủi bởi vì Choji cùng Neji kém chút tử vong mà khóc đội trưởng Nara Shikamaru. Naruto cùng Kakashi mới rời khỏi. Nara Shikamaru, quả nhiên, có Naruto tiểu tử kia địa phương liền phiền phức không ngừng. Tại sao lại công khai xử hình hắn? Ngay trước toàn bộ thế giới mặt khóc. Thật là, phiền phức chết rồi. Shikamaru, Choji thoải mái người phương thức chính là đưa qua một túi đồ ăn vặt. Chúng ta đều tin tưởng Shikamaru và Naruto, cho nên mới nguyện ý lưu lại chặn địch nhân không phải sao? Lại nói tuy là còn không có dùng qua, thế nhưng điệp hình thức thật sự rất tốt mạnh mẽ. Shikaku thúc thúc ghi tạc liên quan tới dược vật tác dụng phụ thư cũng giúp ân tình lớn. Nếu có Tsunade đại nhân ở đây, nói không chừng tương lai thật có thể nghiên cứu ra tác dụng phụ nhỏ quả ớt hoàn. Choji, thật là muốn nếm thử a. Cà ri hoàn cùng quả ớt hoàn mùi vị. Sách, trong hình ảnh, Kakashi và Naruto đi tới phong ấn Uchiha Sasuke chú ấn phòng y tế bên ngoài chờ đợi. Trừng phạt đếm ngược thời gian. 00:29:59. Nghe được gợi ý, Naruto mặc dù còn không có tổ chức tốt ngôn ngữ, cũng chỉ có thể đánh trước phá bình tĩnh và Kakashi lão sư bàn giao tình hình thực tế. Kakashi lão sư, móc lởn, rốt cuộc chuẩn bị nói sao? Thành tựu thượng nhẫn ninja, Naruto bọn họ đạo sư, Hatake Kakashi làm sao có thể nhìn không ra Naruto dị thường? Kakashi lão sư, ta khả năng không phải Uzumaki Naruto. À không đúng, ta là nói ta khả năng không phải ngươi biết đến Uzumaki Naruto. Dường như cũng không đúng. Ta rất muốn cùng ngươi nghĩ cái kia Uzumaki Naruto không phải một cái Uzumaki Naruto ta nói. Ta bởi vì một cái kỳ quái vấn đáp trò chơi bị nghiêm phạt. Sau đó ngươi biết Uzumaki Naruto biến thành ta cái này Uzumaki Naruto. Sau đó ta biến thành ngươi biết Uzumaki Naruto, Naruto bắt đầu. Cảm giác thật là loạn a. Loại sự tình này quả nhiên hẳn là từ Shikamaru đến giải thích. Móc lởn, Shikamaru, sách, cũng không có thể phiền toái gì đều tìm ta đi. Một tay kéo lại Shikamaru. Lúc này đang ở xem phim Uzumaki Naruto, khoảng cách nhang mũi mắt chỉ kém một tí tẹo như thế khoảng. Cách, Shikamaru, trong hình ảnh ta đây đang nói cái gì phải đem nha. Sách, phiền phức chết rồi, bị ép từ để Ino biểu diễn tâm chuyển thân chi thuật. Cái này Naruto mới, chỉ có, đều tính minh bạch rồi bây giờ tình trạng. Trong hình ảnh Kakashi nhìn qua trầm tĩnh, ta hiểu được Naruto. Ngươi là nói ngươi cùng một cái khác bình hành thế giới ngươi bị thay đổi thật sao? Móc lởng. Ân, là ý tứ này. Trong hình ảnh Naruto liều mạng gật đầu. Đại trong ánh mắt để lộ ra sùng bái ánh mắt. Ngoặc kép, không hổ là Kakashi a, Khải nói. Bên cạnh Hatake Sakumo thua cái bằng gỗ tán thưởng nhà mình nhi tử. Là, vâng, đúng, cái hảo lão sư nha. Kakashi, thật tốt quá. Kakashi quân có thể trở thành là Naruto lão sư, chuyện này thật sự là quá tốt. Cha già Namikaze Minato cảm thán nói. Jiraiya nhiều lần gật đầu. Thật uổng cho ngươi có thể nghe hiểu được cái kia tiểu tử ngữ vô luân loại này miêu tả. Ngươi rất có thiên phú. Có muốn hay không theo ta học viết tiểu thuyết? Kakashi mắt cá chết. Ách, không phải. Ta xem tác phẩm của ngài thì tốt rồi. Jiraiya đại nhân. 20 năm không thấy. Phi thường muốn biết con trai hứng thú yêu thích. Hatake Sakumo kinh ngạc nói. Jiraiya đại nhân tác phẩm. Tại hạ cũng tương đương có hứng thú nha. Không biết tên là. Không phải. Ba, ta không có xem qua Jiraiya đại nhân sách khác. Thực sự, ta chỉ thích xem Jiraiya đại nhân căn tính nhẫn truyền cuốn này mà thôi. Không. Trong hình ảnh, Uzumaki Naruto đem khủng bố vấn đáp cùng với chính mình phía trước thấy hình chiếu thành tựu tình. Báo cho Kakashi. Thế nhưng thời gian hữu hạn, cơ bản Naruto mở đầu. Kakashi sẽ trực tiếp tuyển trạch đoạn này nghe hay là không nghe. Trừng phạt đếm ngược thời gian. 4:13. Dù vậy, Naruto cũng có thể nghe được cái kia kim loại chất cảm thanh âm gợi ý hắn. Chỉ còn lại có 4 phút mà thôi. Bởi vì có bóng giống như bên trong Kakashi lão sư khâm phục báo quy nạp tổng kết. Hắn sẽ ở Naruto tạp nhạp tin tức hải bên trong tìm được yếu điểm. Sau đó nói đi ra hướng Naruto xác nhận. Sở dĩ giờ này khắc này lần đầu tiên quan sát hình ảnh rơi bao, Naruto coi như là nghe rõ. Nói, cách khác, Naruto khiếp sợ nhìn lấy Itachi cùng Sasuke. Itachi ca lại là vì ngăn cản chiến tranh cùng với bảo hộ Sasuke mới đi làm phản nhẫn sao? Sasuke đánh giá một chút thời gian. Đại khái còn có 3-4 phần chung. Ở cuối xe, sau khi trở về vô luận như thế nào cũng muốn ngăn lại ta Hoa ca ca báo thù chuyện này. Coi như ta nhờ ngươi. Có nghe thấy không? Naruto trợn to hai mắt. Sau đó dựng thẳng lên một ngón tay cái. Ồ, bao ở trên người ta. Nếu biết gọi Itachi tiểu ca là vì bảo hộ Sasuke. Mới trở thành phản nhẫn nằm vùng ở Akatsuki, ngăn cản làm gián điệp nói. Ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi báo thù. Giúp ngươi đem Kaka mang về. Ngoặc kép chấm chấm. Không, cảm ơn. Naruto lúc này mới sợ ngây người. Cái kia cao ngạo dám thối hỗn đản Sasuke. Cư nhiên hướng hắn nói tạ ơn. Còn Vivi cúi đầu. Nói được thì làm được. Naruto nhìn lấy ảnh phát thệ. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi đi lên sai lầm con đường. Bởi vì, chúng ta là đồng bạn. Sasuke cười nói. Vẫn là những lời này. Ta đều chán nghe rồi. Đổi điểm mới mẻ a. Ngươi tên ngu ngốc này ở cuối xe. Trừng phạt đếm ngược thời gian. 00:49. A được rồi. Còn có một cái vô cùng trọng yếu đúng vậy a ta nói. Naruto biết còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Ép tẫn ra sức suy nghĩ muốn đem tình báo hữu dụng hết thảy báo cho Kakashi lão sư. Cái gì? Naruto, cha ta a, cũng chính là đệ tứ mục Hokage a ta nói. Naruto khoát tay. Tâm tình lo lắng, bởi vì kia cái gì nghiêm phạt đếm ngược thời gian một giây ở giảm bớt. Hắn nói hắn bởi vì tín nhiệm ta mới đem Kurama phong ấn tại trong cơ thể ta. Móc lởng, bởi vì ở mẹ ta sinh ta thời điểm, có một mặt nạ nam nhân cơ hội ý đồ cướp đi Kurama. Sau đó còn lợi dụng Seragon nhãn thuật đã khống chế cửu. Lạt ma tới công kích Konoha. Naruto ngữ tốc cực nhanh. Cái kia mặt nạ nam cũng ở Akatsuki. Sasuke Kaka biết cái này nhân loại. Hắn gọi Madara. Nhị đại mục tiểu ca nói có thể là Sasuke chakra chuyển thế gì gì đó, ta cũng nghe không hiểu. Còn có ta là nhị đại mục tiểu ca đại ca chakra chuyển thế, ta cũng nghe không hiểu. Ngược lại còn rất nhiều sự tình. Chấm móc lờng, trừng phạt đếm ngược thời gian. 60, 00, 00. Mặt nạ nam lợi dụng cái kia. Cái gọi Pen ra hòa. Pen sẽ giết chết Kakashi lão sư. Sở dĩ lão sư nhất định phải cẩn thận. À được rồi. Móc lờng, Pen giết chết Kakashi lão sư sự tình. Mặt nạ nam không biết tại sao phải phi thường sinh khí. Trong hình ảnh còn nói hắn sau đó giết chết Pen đồng bạn. Một người tên là Conan tỷ tỷ. Sau đó hai nam nhân ở Konoha đánh nhau phải đem nha. Móc lờng, trừng phạt đếm ngược thời gian. 00000003. Cuối cùng 3 giây, Naruto ngược lại tỉnh táo lại, cười đến thập phần sán lạn. Kakashi lão sư, ta gặp được cha ta. Hắn là ta sùng bái đệ tứ mục Hokage. Móc lờng, một trừng phạt đếm ngược thời gian. 00000000. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ vượt lên trước, trở thành xuất sắc hơn Hokage. Móc lờng, nghiêm phạt kết thúc, trao đổi nghiêm phạt ngưng hẳn, một hôm nay cập nhật. 2. Trung Yên Cốc Nhẫn. Cầu tự động đặt nha, cầu hoa hoa tương đương, cầu phiếu phiếu tương đương, sao sao kỷ một tương đương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.